Công giá, chương 9, Kiều lão phu nhân, gocchuyenaudio.com. Cung Trác Lương sau khi ly khai tân phòng của bọn họ, dọc theo đường đi gặp được không phải là gả cho người, chính là còn chưa có lập gia đình, tóm lại tất cả đều là nữ nhân, đến ốc của Kiều lão phu nhân, lại rơi vào một đống son phấn, nha hoàn thân cận hầu hạ bên cạnh lão phu nhân đã đến 8 người, hơn nữa còn có một đống tức phụ bà từ các nhà đến đây bàn tán soi mói, nhìn đến nổi Cung Trác Lương từng đợt đau đầu, hắn về sau phải sinh hoạt trong một đống nữ nhân này e cháu dâu kiến quá tổ mẫu thỉnh dùng trà hai người sau khi vào nhà, sớm có nha hoàn ở trước mặt lão phu nhân thả một cái đệm, Cung Trác Lương bộ dạng kính cẩn chậm rãi quỳ xuống, Kiều Ứng Trạch cầm lấy trà trên khay do nha hoàn dâng lên đưa cho hắn, sau đó hắn giơ lên cao qua đỉnh đầu kính cẩn cấp lão phu nhân. Hảo, ngoan, lão phu nhân hiện tại đang rất cao hứng, càng nhìn tiểu tức phụ này càng thuận mắt nên răn dậy gì cũng chưa nói, tiếp nhận trà nhấp một ngụm, sau đó tự mình tiếp nhận cháp trên tay nha hoàn đã chuẩn bị tốt đưa cho Cung Trác Lương. Bên trong trừ bỏ Hà Bao Uyên Ương lão phu nhân đã đổi còn có một bộ kim sức hoàng chỉnh, mỗi cái đều là thứ chân quý, bất qua tất cả những thứ đó, lại không thể bằng một cái Hà Bao kia. Tạ tổ mẫu, Cung Trác Lương cung kính tiếp nhận, vào tay cảm giác không nhẹ, tâm nghĩ tiền lì xì này giá trị bao nhiêu, trên mặt cũng là không hiện, trực tiếp qua tay đưa cho Nhược Lam phía sau. Mau đứng lên đi, đến trước mặt tổ mẫu nhìn xem, Ứng Trạch ngươi cũng lại đây. Lão phu nhân ngoắc để cho hai đứa nhỏ đến trước mặt, sau đó kéo bàn tay từng người bọn họ, nhìn kỹ dung mạo Cung Trác Lương, lập tức vừa lòng đem tay Kiều Ứng Trạch phủ lên tay hắn. Nàng tự mình tuyển tức phụ, bộ dáng tự nhiên là vô cùng tốt, hiện tại xem cử chỉ hào phóng vẻ mặt cũng bất ti bất kháng, còn có thể khiến Ứng Trạch thích, có thể thấy được là đứa có giáo dưỡng lại thông minh có hiểu biết, ngoan tôn của mình thân thể yếu đuối, không thể mệt nó quan tâm đến việc vặt trong nhà, chính là cần người vợ hiền như vậy đến giúp đỡ, tốt lắm a, bất ti bất kháng, không hèn mọn không cao ngạo. Các ngươi giờ đã thành vợ chồng, phải hảo hảo sống, tha thứ cho nhau nhiều chút, Nghiên Nha đầu a, Trạch Nhi thân thể yếu đuối tính tình cũng đạm, không có khả năng cho ngươi vui vẻ hài lòng, nhưng thật sự là một hài tử tốt, ngươi liền tốn nhiều hơn chút tâm đi. Lão thái thái vỗ vỗ tay hai người, vẻ mặt là hiện vui mừng lại cảm khái, Ứng Trạch là trưởng tử đích tôn của Kiều gia, lại bởi vì thân thể cùng một số việc mà không được nhi tử và thức phụ của mình coi trọng, tuy là dưỡng ở trước mặt mình xem nó là tâm nhục quan trọng mà thương yêu, nhưng vì thân thể nó khó có tiền đồ cho nên người trong ngoài phủ mặc dù xem mặt mũi của nàng, đối Ứng Trạch ngoài sáng không dám không cung kính, nhưng trong lòng cũng có nhiều so đo. Lão thái thái lo lắng nhất chính là khi mình không ở đây, tôn nhi này mất chỗ dựa sẽ khổ sở, hiện tại cho y cưới tức phụ có gia thế to lớn này, cuối cùng có chút bảo đảm hơn, nếu may mắn có năng lực về sau có thể đem trọng trách trong phủ này đảm đương được, vậy thật sự không cần lo lắng. Tổ mẫu yên tâm, tướng công đối cháu dâu vô cùng tốt. gocchuyenaudio.com Cung Trác Lương có thể từ trong lời nói của lão nhân cảm nhận được nồng đậm thân tình, trong lòng cảm động rất nhiều lại có chút áy náy, liền thùy hạ mi mắt giấu đi tia áy náy kia của mình, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không giả làm nữ nhân cả đời, lại nói về sau đến thời kỳ phát dục chính là muốn giấu cũng giấu không được, những kỳ vọng của lão nhân ra, hắn nhất định sẽ cô phụ. Tổ mẫu yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ không cô phụ Trác Trác. Dường như đã nhận ra Cung Trác Lương mất tự nhiên, Kiều Ứng Trạch nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn, sau đó mỉm cười tiếp câu. Hảo tốt kia tổ mẫu sẽ chờ ôm tàng tôn. Lão phu nhân nhìn hai người bộ dạng thân mật liền cao hứng, vừa mới bắt đầu đã được việc khiến lão rất an lòng, vỗ tay hai người bọn họ tâm tình tốt rồi lại muốn trêu đùa người. Tổ mẫu, Cung Trác Lương vừa nghe lời này đã nghĩ đến việc hiểu lầm buổi sáng, vội vàng dùng khăn tay che đậy cúi đầu làm bộ dạng ngại ngùng, kỳ thực là vì che giấu khóe miệng của mình nhịn không được giơ lên, mà Kiều Ứng Trạch bên người hắn không có biện pháp che giấu, ửng đỏ trên mặt vừa tán đi không bao lâu lại nhanh chóng nổi lên, biết lão phu nhân đây là nhìn thứ mà hàm thư đưa tới mới có lời này, liền nhịn không được hồi đầu chừng mắt nhìn bổn nha đầu kia liếc mắt một cái, tâm nghĩ ngày thường không thấy ngươi linh hoạt như vậy, hôm nay lại chạy so với cái gì đều nhanh hơn. Ha ha, còn biết xấu hổ, tổ mẫu đều chưa thấy qua bộ dáng ngươi mặt đỏ à, cưới tức phụ thế nhưng lại biết thẹn thùng. Lão phu nhân chỉ vào tôn tử của mình cười sang sảng, dư quang miết đến hai nha đầu của Cung Trác Lương trong sảnh kia, phát hiện trong đó một đứa đang trộm đánh giá người trong phòng này, diện mạo kia vừa thấy chính là đứa không quá thành thật, lão phu nhân không khỏi chậm rãi liễm cười, lại nhìn Cung Trác Lương, chuyển hướng đề tài. Hai đứa kia, đều là nha đầu đi theo ngươi tới. Nhưng là từ nhỏ hầu hạ ngay tại bên ngươi. Lão phu nhân nói xong thản nhiên nhìn về phía Nhược Lam cùng Nhược Tử, khí thế kia trong nháy mắt không giận mà uy, làm cho hai nha đầu không tự kìm được cúi đầu, trong lòng đều trở nên sợ hãi. Nhược Lam là từ nhỏ liền đi theo bên người cháu dâu, Nhược Tử là người tâm phúc bên cạnh mẫu thân con. Theo câu hỏi của lão phu nhân, Cung Trác Lương giật mình, đem Nhược Lam hiểu chuyện an phận nói thành người của mình, đem Nhược Tử ném về cho Mẫu Dạ Xoa cung ra, ẩn ẩn ám chỉ mình cũng không thích nàng, như vậy về sau Nhược Tử có làm ra sai lầm gì, hắn cũng có thể thoát chút can hệ. Ân, các ngươi hầu hạ thiếu phu nhân cũng có công thưởng đi. Người khác có lẽ nghe không ra chỗ không đúng trong lời Cung Trác Lương, Kiều lão phu nhân cũng là lão nhân tinh, không giấu vết lại nhìn Nhược Tử liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới nha đầu là nàng, lại nhìn về phía Cung Trác Lương. Người vừa vào trong phủ này, người bên cạnh cũng không quen thuộc quy củ nơi này, nha đầu Hàm Thư kia là đứa trung tâm, nhưng cũng không chu đáo cho lắm, hôm nay ta đem văn thư bên người cho ngươi, ngươi có việc cứ việc phái nàng đi làm là được. Lão phu nhân gọi ra nha đầu tướng mạo bình thường nhất trong số nha hoàn của mình, nhưng vẻ mặt rất ôn nhu hàm xúc, để nàng cấp Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương khái đầu. Góc truyện audio.com. Văn thư là đại a đầu lớn nhất bên người lão phu nhân, tối biết quy củ biết đúng mực, mặc dù không có trực tiếp tham dự quản lý, nhưng đối sự vụ trong phủ rất tinh tường, lão phu nhân hiện cố ý muốn bồi dưỡng Cung Trác Lương, tự nhiên sẽ phái một người tốt nhất đến giúp đỡ cho hắn. Tạ tổ mẫu, lại nắm chặt tay Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch và hắn cùng nhau tạ qua Kiều lão phu nhân, y từ nhỏ ở trước mặt lão phu nhân lớn lên, đối với tính tình mọi người bên cạnh nàng cũng hiểu biết chút, văn thư này là nha đầu tính tình vô cùng thiện, cũng không làm việc cáo mượn oai hùm, ở trong phủ nhân duyên vô cùng tốt, hiện tại lão phu nhân đem nàng cho Cung Trác Lương, có thể thấy được nàng là thật thích cháu dâu này. Cung Trác Lương vừa mới tiến môn đã được nha đầu sủng ái bên người lão phu nhân, người bên ngoài chúc mừng nhưng đa số trong lòng cũng đều có cân nhắc, đích tôn này được sủng ái như thế, xem bộ dáng lão phu nhân cũng là muốn cháu dâu quản gia, chỉ là không biết phu nhân bên kia lại có chủ tính gì. Được rồi, ngươi còn phải đi kính trà công công bà ta nơi này trước hết không lưu ngươi nhiều lắm, quy củ hôm nay cũng đều miễn, hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Công công, bà, hai danh xước dùng để gọi cha. Mẹ chồng, nên nói đều nói, lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, để cho vợ chồng son trước ly khai, sau đó chính mình được nha hoàn nâng lần tới buồng trong nghỉ ngơi, cho lui mọi người chỉ để lại đại nha hoàn Chỉ Kỳ gần bên người nàng nhất. Nha hoàn Kiều gia cách 3 năm bổ tân một lần, đến tuổi liền giữ lại bên người hoặc thả ra tự hành kết hôn, Chỉ Kỳ cũng là một trong những người cũ nhất, nay đã muốn 17, so với Kiều Ứng Trạch còn muốn lớn hơn mấy tháng, nàng là người có bộ dáng tốt nhất bên cạnh lão phu nhân, cũng là tối đắc lực tối có tâm nhất, lão phu nhân vốn thấy cô nương mà tức phụ của nhi tử cấp Kiều Ứng Trạch đính hôn quá nhát gan, muốn đem Chỉ Kỳ cho y hảo hảo có thể gánh vác được ra, không ngờ hài tử kia chết non, thế này mới do nàng một lần nữa chọn tức phụ, lại vì phẩm hạnh của tức phụ mà thay đổi văn thư, vì thế trên lập trường về Chỉ Kỳ liền xấu hổ. Ta biết ngươi trong lòng có giận, phàm là Ứng Trạch đối với ngươi có một chút ý tứ ta cũng sẽ đem ngươi lưu cho nó, nhưng việc hôm nay ngươi xem cũng hiểu được Ứng Trạch thích là Nghiên Nha Đầu, Nghiên Nha Đầu nhìn cũng là một đứa lợi hại, vị tất có thể dung hạ ngươi. Ngươi đi theo bên người ta nhiều năm như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định sẽ tìm hộ cho ngươi người trong sạch làm chính phòng. Vì nói đối với nha hoàn hầu hạ bên người nhiều năm có điểm thực xin lỗi, nhưng Kiều lão phu nhân trong lòng coi trọng nhất tự nhiên vẫn là thân tôn tử trước mắt quá hảo, nha hoàn nguyên bản yêu thương này, hiện tại nhìn cũng không yên tâm, sợ nàng làm ra chuyện tình gì mất thể diện cho nên vẫn là nhanh chóng gả ra ngoài tốt hơn. Tôn tử, cháu trai tương tự tôn nữ, cháu gái, lão phu nhân làm nô tỳ sợ, nô tỳ nào dám đối lão phu nhân có một chút oán khí. Đó là cũng bị trời giáng ngũ lôi đánh nha, lại càng không tồn tâm bất kính đối tân phu nhân, nô tỳ thầm nghĩ vẫn là phụng dưỡng ở bên người lão phu nhân, nô tỳ không lấy chồng, lão phu nhân ngài trăm ngàn đừng đẩy nô tỳ đi, nô tỳ cầu ngài. Biết rõ Kiều lão phu nhân tính tình lôi lệ phong hành, Chỉ Kỳ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, khóc quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, túm làn váy của nàng cầu xin. Góc truyện audio.com. Lôi lệ phong hành, quyết đoán mạnh mẽ. Nàng từ 9 tuổi nhập phủ liền đi theo bên người lão phu nhân, nay đã muốn 8 năm, lại được lão thái thái che chở sủng ái, để cho nàng quản hết thảy sự tình trong phòng này, nói ra thì đại bất kính, nàng tại trong phủ này, so với di nương chính thức của lão gia, thậm chí là vị Kiều gia đại tiểu thư thứ xuất kia đều xa hoa hơn nhiều, hiện tại để cho nàng gả ra ngoài trải qua những ngày bố y thô thực bình dân, nàng là trăm ngàn không muốn. Được rồi, bộ dáng khóc lóc này còn ra cái gì nữa, đứng lên đi, ngươi là người thông minh, về sau chính mình tự giải quyết cho tốt. Mắt lạnh nhìn Chỉ Kỳ khóc cầu một hồi lâu, Kiều lão phu nhân thế này mới khẽ thở dài một tiếng để cho nàng đứng lên, rốt cuộc là nha đầu mình quen sai xử thật như vậy thả đi chính mình bên người cũng không tiện nghi, trước lưu lại nhìn xem đi. Tạ lão phu nhân, nô tỳ đã biết. Chỉ Kỳ vội vàng lau nước mắt ngoan ngoãn đứng, hầu hạ lão thái thái nằm trên tháp chợp mắt chính mình thành thật cấp nàng chùi chân, chỉ là mi mắt buông xuống, che giấu khó chịu không đi. Xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex xex x Ra khỏi sân của lão phu nhân, Cung Trác Lương vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, vị lão nhân gia kia khí chàng thật sự là quá cường đại, tiểu sinh hơi sợ a, đừng lo lắng, tổ mẫu về sau cũng sẽ đối tốt với ngươi. Kiều Ứng Trạch một tay dắt bàn tay nhỏ bé của Cung Trác Lương, tay kia thì vô cùng thân thiết thay hắn chỉnh lý tóc lại, y thực thích cảm giác bây giờ, bên người có thể có một người như vậy cho y che chở chiếu cố. Ân, bị bộ dáng này của Kiều Ứng Trạch làm thân mình tê dần hơn phân nửa bên, Cung Trác Lương có điểm ngượng ngùng gãi gãi cằm, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo Kiều Ứng Trạch thu liễm chút, không khéo nha hoàn phía sau đều cười trộm. Hiện tại, nha hoàn phía sau Cung Trác Lương vị trí thứ nhất đã đổi thành Văn Thư, còn lại Nhược Lam là ở nàng sau, cuối cùng là Nhược Tử. Kiều Ứng Trạch bên này theo thứ tự vẫn là Hàm Thư, Vũ Họa, Tình Họa. Tốt lắm, nên đi gặp công công bà bà. Cung Trác Lương quay mặt thúc giục Kiều Ứng Trạch một tiếng, đã thấy tiêu ý trên mặt y dần dần tán đi, trong ánh mắt hơn một tia phức tạp, không đợi Cung Trác Lương nghĩ nhiều, y đã nắm tay mình đi về phía trước. Đợi lát nữa kính trà, nương ta nếu có làm gì khó dễ ngươi, đừng để trong lòng. Đến trước sân Kiều phu nhân, Kiều Ứng Trạch thấp giọng dặn Cung Trác Lương một câu, sau đó nhìn Văn Thư liếc mắt một cái, thấy nàng điềm điềm tỏ vẻ hiểu được nên làm như thế nào, thế này mới cùng Cung Trác Lương dưới sự dẫn dắt của nha hoàn vào sân. Cung Trác Lương tiến vào sân Kiều phu nhân, liền thấy hoàn toàn không cảm giác vui mừng giống lão phu nhân nơi đó, nha hoàn bà tử chúc mừng đều là khách sáo có lệ, bộ dáng người trong phòng cũng không thấy cười, bọn nha hoàn giữ khuôn phép đứng ở bốn phía trong phòng, ở chỗ ngồi thượng thủ là một nam một nữ cũng bằng mặt không bằng lòng. Con dâu kiến quá công công, bà công công thỉnh dùng trà. Không dám nhìn bộ dáng hai người kia nhiều hơn nữa, Cung Trác Lương từ khi vào nhà liền vẫn duy trì dáng vẻ cung kính, sụp mi thuận mắt cực vi bổn phận. Ân, Kiều lão gia tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm thản nhiên nói vài lời khách sáo, khiến cho nha hoàn bên người đem tiền lì xì cho Văn Thư phía sau Cung Trác Lương, sau đó tầm mắt đảo qua trên mặt Văn Thư và Hàm Thư hai đại a đầu ở bên người lão phu nhân đi ra, không nói một chữ nào. Bà thỉnh dùng trà. Góc chuyện audio.com. Cung Trác Lương tiếp nhận trà từ Kiều Ứng Trạch trình lên Kiều phu nhân, nhưng không được tiếp nhận ngay, ngược lại trong phòng một mảnh yên tĩnh không biết đã xảy ra cái gì, Cung Trác Lương cúi đầu nhìn không được biểu tình của Kiều phu nhân, chỉ là chống đến nổi cánh tay đều mỏi như còn phải gắng gượng không được run rẩy, rốt cục sau khi Kiều lão gia nhẹ nhàng khụ một tiếng, chén trà trong tay mình mới được tiếp đi, Cung Trác Lương buông tay chịu đựng cơn nhức mỏi kia làm cho nó chậm rãi biến mất, tâm nghĩ bà này giao ai phủ đầu thật sớm a, tác giả có lời muốn nói, thiết tưởng một chút, ở giữa mãn vườn tức phụ cùng La Lị nha hoàn, đại kiều cung tiểu cung này đối phu phu là cỡ nào quý hiếm a. Đối tiểu cung mà nói, mãn nhãn hoa trung đại kiều này một gốc cây độc thảo kia cũng là tuyệt đối chân phẩm a, mị ha ha. Cách chương.